Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ta cùng ngài nữ nhi Thanh Bạch. Cũng là ngủ ở cùng một chỗ mà thôi. Thời gian dường như đứng im, yên tĩnh trong phòng, ngoại trừ tràn ngập thiếu nữ trên thân sau khi tắm mang tới mê người mùi thơm ngát. Còn tràn ngập một loại gọi là giới chết cùng xấu hổ chết nồng đậm vị đạo. Đồng Nhan Nhan gục ở chỗ này. Cả người giống như sơ cứng. Trong bóng đêm mở to mắt to. Không nhúc nhích. Lạc Phi cũng bị áp mộng. Quan trọng áp đồ vật. Để hắn không thể không mộng. Thời khắc này hai người hiện lên một loại vô cùng xấu hổ tư thế chồng lên nhau. May mắn không có mở đèn. Màn cửa lôi kéo. Trong phòng. Đen kịt một màu, dạng này tư thế giữ vững đại khái chừng có 2-3 phút. Đồng Nhan Nhan rốt cục kịp phản ứng, nhưng nàng không có lập tức nhảy dựng lên bò lại trên giường. Bởi vì như vậy nàng sẽ càng thêm không có cách nào gặp người. Mà lại tối nay thậm chí về sau đều muốn rốt cuộc lên không nổi dũng khí đối mặt bị áp dưới ngực Lạc Phi đồng học, cho nên... Nàng đột nhiên làm một cái liền chính nàng đều cảm thấy vô cùng chấn kinh mà bội phục quyết định. Nàng nửa người dưới cũng đột nhiên trượt xuống. Sau đó, nàng lập tức xốc lên trên đất chăn mền. Chui vào, đầu cũng chui vào. Cả người co lại thành một đoàn. Ôm thật chặt thiếu niên bên cạnh. Toàn thân run rẩy nói. Lạc Phi đồng học. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Ân. Lần này thao tác, tuyệt đối so với thẹn thùng kinh hãi phía dưới trốn về trên giường. Tối nay thậm chí về sau rốt cuộc không có cách nào đối mặt Lạc Phi đồng học hiếu thắng. Xấu hổ đến cực hạn. Cũng liền như vậy, còn có cái gì so ôm ngủ chung một chỗ còn muốn càng xấu hổ đây này. Hơn nữa còn là nàng chủ động. Cho nên, nàng quyết định đem tối nay xấu hổ đều dùng xong. Nếu như vậy... Về sau cũng sẽ không lại xấu hổ. Lạc Phi vốn là mộng. Gặp nàng lại đột nhiên từ trên giường trượt xuống đến. Tiến vào chăn mền của hắn ôm lấy hắn. Càng mộng. Bất quá đồng đại tiểu thư hiển nhiên là thật sợ hãi. Toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này. Cũng không cần phải lại xoắn suýt trai gái khác nhau nam nữ thụ bất thân những từ ngữ này. Trấn an cùng bảo hộ vị này nhỏ yếu hoảng sợ thiếu nữ mới là trọng yếu nhất. Mà lại bọn họ là bạn tốt quan hệ, lại là ngồi cùng bàn cùng đồng học quan hệ, chỉ cần Thanh Bạch, không thẹn với lương tâm, coi như ôm ngủ chung một chỗ, cũng không có quan hệ, không có việc gì, không có chuyện gì, Đồng Nhan Nhan đồng học, có ta ở đây, đừng sợ, chấm ngoặc kép, Lạc Phi vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi, ánh mắt ở hắc ám trong phòng tìm kiếm lấy. Mỗi một cái góc đều nhìn rõ ràng. Đồng Nhan Nhan chăm chú núp ở trong ngực của hắn. Nghe được câu này, tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt nóng hổi chôn ở lồng ngực của hắn. Thẹn thùng cùng khẩn trương run rẩy. Một mực kéo dài thật lâu. Mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng Nhan Nhan không dám động. Giả bộ như ngủ thiếp đi. Lạc Phi cũng không dám động. Chỉ có nàng ngủ thiếp đi. Cái kia hoảng sợ ác mộng mới có thể xuất hiện. Hắn có thể có cơ hội chu sát. Qua đại khái nửa giờ. Đầu giường đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Núp ở Lạc Phi trong ngực đồng đại tiểu thư bị hù run lên. Nhưng là không dám lên. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Lạc Phi đành phải vung lên thân thể. Thân thủ đưa di động cầm xuống tới. Nhìn thoáng qua màn hình. Điện báo biểu hiện nhắc nhở là mụ mụ. Đồng Nhan Nhan đồng học, mụ mụ ngươi gọi điện thoại tới. Lạc Phi đành phải đẩy nàng. Đồng Nhan Nhan không có cách nào lắp. Trên mặt thật vất vả thối lui đỏ ửng. Lại thăng tới, vẫn như cũ được chăn mền. Run giọng nói, không, không tiếp, chấm ngoặc kép. Điện thoại di động vang lên một hồi. Ngừng lại, nhưng không tới một phút đồng hồ. Lại lần nữa vang lên. Lạc Phi khuyên. Vẫn là tiếp một chút đi, miễn cho mụ mụ ngươi lo lắng. Đồng Nhan Nhan toàn thân căng cứng, tựa hồ vô cùng gấp gáp, run giọng nói. Không, ta không dám, Lạc Phi đồng học, muốn không, Muốn không ngươi giúp ta tiếp. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi gặp chuông điện thoại di động một mực kiên trì không ngừng mà vang lên lấy. Đành phải kết nối. Đặt ở bên tai. Còn không tới kịp ân cần thăm hỏi. Đối diện lập tức truyền đến một đạo tức hổn hển thanh âm nữ nhân. Tốt ngươi cái đồng nhan nhan. Hiện tại cánh cứng cáp rồi. Liền tin tức đều không trở về. Liền điện thoại đều không tiếp rồi. Ngươi một học sinh trung học. Một cái vừa tròn 16 tuổi tiểu cô nương. Vậy mà ngay trước nhiều như vậy bảo an cùng người hầu trước mặt. Mang một cái nam sinh về nhà qua đêm. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi còn có biết hổ thẹn không? Ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt. Hiện tại. Lập tức. Mụ mụ mệnh lệnh ngươi. Đem cái kia đáng chết hỗn đản đuổi đi ra. Lạc Phi hoàn toàn không chen lời vào. Trong ống nghe nữ nhân đoán chừng là vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Khí thế 10 phần. Nói chuyện liên tiếp mang pháo. Cho người ta một loại ngươi không thể phản kháng ngươi nhất định phải chấp hành. Lập tức chấp hành bức người khí thế. Lạc Phi đợi nàng nói một hơi. Có chút thở dốc lúc. Mới lên tiếng nói. A di. Chấm ngoặc kép. Đối diện tiếng hít thở đột nhiên trì trệ. Lạc Phi tiếp tục nói. Ngài đừng có gấp. Đừng nóng giận. Ta cùng đồng nhan nhan giữa bạn học chung lớp cũng không phải là ngài nghĩ như vậy. Ta tới nơi này. Cũng không phải là muốn đem đồng nhan nhan đồng học thế nào. Ta cùng đồng nhan nhan ở giữa thanh bạch. Sạch sẽ. Chỉ là bạn tốt cùng đồng học quan hệ. Ta có thể thề. Đối diện trầm mặc mấy giây. Nói. Nhà ta nhan nhan đâu? Nhan nhan rất tốt. Ở ta bên cạnh ngủ đây. Lạc Phi rất lễ phép mà đáp. Ống nghe tiếng hít thở. Lần nữa trì trệ. Lập tức. Rõ ràng dồn dập. Hắn thậm chí nghe được cắn răng thanh âm. Sau đó đột nhiên mắng lên. Người tiểu xúc sinh này. Nữ nhi của ta mới 16 tuổi a. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn. Ngươi vậy mà. Chấm ngoặc kép. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Hô hấp rõ ràng càng không lên đây. Đồng thời. Khác thanh âm của một nữ tử đang ống nghe bên trong lo lắng vang lên. Chủ tịch. Ngươi thế nào? Nhanh. Mau gọi xe cứu hộ. Trong ống nghe thanh âm rất lớn. Đang trốn trong chăn run lẩy bẩy đồng nhan nhan đồng học. Lập tức từ trong chăn thò đầu ra. Rời khỏi Lạc Phi phụ cận. Cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Lỗ tai dán vào điện thoại. Mở to mắt to. Kinh hoàng sợ nhìn lấy hắn. Thở hào hển phun tại trên mặt của hắn. Ta không sao. Không cần gọi xe cứu hộ. Chấm ngoặc kép. Đồng nhan nhan mụ mụ thanh âm vang lên lần nữa. Hô hấp dồn dập mà trầm trọng tới gần điện thoại. Tựa hồ đi qua ngắn ngủi đại gia. Đột nhiên bình tĩnh lại. Trầm mặc mấy giây. Thanh âm lãnh hàn mà nói. Ngươi gọi Lạc Phi. Đúng không? Lạc Phi nói. Đúng vậy. A di. Ta Lạc Phi. Ngài đừng có gấp. Ta cùng nhan chân không có phát sinh cái gì. Tuy nhiên chúng ta bây giờ ngủ ở cùng một chỗ. Nhưng. Chấm ngoặc kép. Ngươi im miệng. Đối diện khó khăn tỉnh táo thanh âm thong thả. Lại đề cao lên. Cắn răng nói. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi ngụy biện. Việc đã đến nước này. Chỉ đổ thừa chính ta không có giáo dục con gái tốt. Chỉ đổ thừa nữ nhi của ta quá đơn thuần. Quá dễ lừa. Chấm ngoặc kép. Đồng nhan nhan cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên đem miệng đối với microphone. Âm thanh run rẩy lớn tiếng nói. Mụ mụ. Ta không có bị lừa gạt. Ta là cam tâm tình nguyện. Là ta chủ động hô Lạc Phi đồng học tới nhà. Là ta chủ động muốn cùng Lạc Phi đồng học ngủ ở cùng nhau. Cùng Lạc Phi đồng học không quan hệ. Nói xong, nàng nước mắt rưng rưng. Toàn thân như nhũn ra. Cơ hồ đã dùng hết tất cả dũng khí. Lạc Phi miệng cũng đặt ở microphone chỗ đó. Miệng hai người cơ hồ tiếp xúc đụng vào nhau. Nhưng lúc này, chú ý lực đều ở đầu bên kia điện thoại. Căn bản cũng không có thời gian muốn loại chuyện này. Đối diện lại trầm mặc mấy giây. Mới ngữ khí trầm trọng mà nói. Nhan nhan, đã sự tình đã phát sinh. Mụ mụ hiện tại lại không ở bên người ngươi. Trách cứ mà nói liền không nói. Ngày mai ta sẽ để Hồng Di mua tới cho ngươi thuốc tránh thai. Ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai nhớ đến uống thuốc. Ngươi còn nhỏ, dược nhất định muốn ăn. Tuyệt đối không nên mang thai. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận cả đời, chờ ngươi lại lớn điểm. Ngươi sẽ biết, ngươi bây giờ hành động cùng ý nghĩ là đến cỡ nào choáng váng. Bị một cái một nghèo hai trắng không cho được ngươi bất luận cái gì hạnh phúc bại hoại lừa gạt thân. Thề, mụ mụ vì ngươi cảm thấy đau lòng a. Đối diện thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Đồng Nhan Nhan vừa thẹn lại vội nói. Mụ mụ, ta không có, ta không muốn uống thuốc. Đối diện rất nhanh khống chế liễu tình tự. Nói, Nhan Nhan, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng nam sinh kia nói mấy câu. Lạc Phi vội vàng nói. A-di ngài nói, ta nghe đây, bất quá ta nhất định phải trước hướng ngài giải thích xuống. Ta cùng ngài nữ nhi chỉ là ngủ ở cùng một chỗ. Cũng không có làm gì. Ta có thể thề. Chấm ngoặc kép. Ngươi im miệng. Đối diện thanh âm lần nữa phẫn nộ. Ta không muốn nghe ngươi ngụy biện. Tiểu tử. Nói cho ta biết. Ngươi tình huống trong nhà. Ngươi trong nhà còn có người nào? Ở nơi nào? Phụ mẫu đều là làm cái gì? Đều nói cho ta biết. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói. Trong nhà của ta cũng chỉ có một tỷ tỷ. Hiện tại mướn phòng. Không có gì có thể nói. Đối diện trầm mặc đại khái một phút đồng hồ. Nói. Vậy các ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt? Kiêm chức. Lạc Phi ngữ khí bình tĩnh nói. Ta tỷ tỷ cùng ta đều ở kiêm chức. Đối diện tựa hồ thở dài một hơi. Nói. Tốt. Ta đã biết. Chờ ta trở lại. Ta muốn gặp ngươi. Nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Đã là gia đình như vậy. Vậy thì dễ làm rồi. Lừa nàng nữ nhi không phải là vì tiền nha. Nàng là có tiền. Hắc ám trong phòng. Hai người dán tại cúp máy điện thoại một bên. Hai mặt nhìn nhau. Đồng Nhan Nhan lúc này mới phát giác chính mình còn giống như ghé vào trong ngực của hắn. Mặt kém chút dán trên mặt của hắn. Cuống quýt đầu co rụt lại. Lại rút về trong chăn đi. Lạc Phi đem điện thoại của nàng thả lại đến dưới gối đầu. Nằm xuống sau nói. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, đến lúc đó mụ mụ ngươi muốn gặp ta, ta liền đi gặp nàng, ta cùng với nàng giải thích rõ ràng liền tốt. Đồng Nhan Nhan ghé vào trong ngực của hắn, tóc dài đầy đầu rối tung, rơi vào cổ của hắn bên trong, cái miệng nhỏ nhắn không có cảm giác bẻ lên, gương mặt nóng hổi nói, Lạc Phi đồng học muốn giải thích thế nào đâu, ta liền nói quan hệ giữa chúng ta rất thuần khiết. Thì là bạn tốt quan hệ. Nàng hiểu lầm a, Lạc Phi chuyện đương nhiên nói. Thế nhưng là chúng ta đều đã ngủ ở cùng một chỗ. Vừa mới mụ mụ cũng đều biết. Đồng Nhan Nhan không hiểu có chút ủy khuất. Lạc Phi nói. Đích thật là ngủ ở cùng một chỗ. Nhưng cũng không có làm gì. Không phải sao. Mà lại ta tới nơi này. Là tới giúp ngươi. Đến mức ngủ ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Đều là ta, đều là lỗi của ta. Là ta chủ động muốn cùng Lạc Phi đồng học ngủ ở cùng nhau. Mặc kệ Lạc Phi đồng học sự tình, ta không biết xấu hổ. Ô, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan đột nhiên ghé vào trong ngực của hắn khóc lên. Một cỗ ủy khuất xông lên đầu. Nước mắt ngăn không được. Lạc Phi ngẩn người, do dự một chút, mới giơ cánh tay lên. Ôm lấy nàng, an ủi. Đồng Nhan Nhan đồng học, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta Đồng Nhan Nhan đồng học, ta không muốn nghe, không muốn nghe, ô ô, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan khóc càng hung. Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, Nhan Nhan đồng học, thật xin lỗi, là ta sẽ không nói chuyện, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, ngươi bây giờ nhanh ngủ, được không? Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chu sát cái kia hoảng sợ ác mộng. Không phải vậy tiếp tục như vậy nữa. Cô bé này trong sạch hoàn toàn chính xác muốn bị hắn cho hủy đi. Tuy nhiên hắn cũng không có làm gì. Nhưng hoàn toàn chính xác cùng người ta ngủ ở cùng một chỗ. Còn ôm ở cùng một chỗ. Mấu chốt nhất là, còn để người ta mụ mụ biết. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan vẫn như cũ ghé vào trong ngực hắn khóc. Nước mắt rưng rưng, ủy khuất cùng cực, thương tâm cùng cực, nàng cũng không biết vì cái gì. Nàng cũng cảm thấy không phải Lạc Phi Đồng học sai. Thế nhưng là cũng là ủy khuất cùng thương tâm. Lạc Phi không dám lại nói tiếp. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vuốt ve mái tóc của nàng. An ủi nàng. Đồng Nhan Nhan khóc trong chốc lát. Tựa như là mệt mỏi. Nước mắt ở cổ của hắn bên trong cọ sát. Lại có chút buồn ngủ. Có lẽ là mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc nguyên nhân. Có lẽ là tối nay bên người có dựa vào cùng cảm giác an toàn. Mỏi mệt rất nhanh đánh tới. Nàng bất chi bất giác nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi. Nghe nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở. Lạc Phi ôm lấy nàng. Không dám động. Ánh mắt trong bóng đêm tìm kiếm lấy. Đồng Nhan Nhan ở trong ngực hắn giật giật. Dán chặt hơn. Bờ môi còn động vài cái. Nói mấy chữ. Cũng không biết nói cái gì. Nhưng nhìn nàng khóe miệng mang theo ý cười. Hiển nhiên cũng không phải là làm ác mộng. Đúng vào lúc này, màn cửa đột nhiên bắt đầu chuyển động, cửa sổ đóng lại, không có khả năng có gió. Lạc Phi ánh mắt, trong bóng đêm nhìn về phía màn cửa, ngừng thở, để trong phòng chỉ có Đồng Nhan Nhan tiếng hít thở. Màn cửa lên đột nhiên xuất hiện một hình bóng, giống như là người, nhưng đầu rất lớn, tứ chi chạm đất, ở màn cửa lên chậm rãi nhúc nhích lấy. Trong phòng đột nhiên vang lên ô ô tiếng nghẹn ngào. Giống như là tiếng gió, giống như là tiếng khóc, ở yên tĩnh đêm tối nghe phá lệ âm u. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm, toàn thân căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị nhảy lên thi triển cầm ma thủ bắt lấy nó. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng rất nhẹ tiếng đập cửa. Lập tức, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, màn cửa lên cái bóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía cửa, hai tên nữ hầu từ ngoài cửa đem đầu mò vào, có tia sáng từ hành lang rơi vào, các nàng trước nhìn về phía giường, gặp trên giường không ai, sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Xong, tiểu thư quả nhiên vẫn là bị cái kia bại hoại ngủ. Chấm ngoặc kép. Phu nhân nói để cho chúng ta vụng trộm chụp tấm hình ảnh chụp cho nàng. Đoán chừng phu nhân thấy được. Sẽ tức chết à, hai người nói thầm lấy. Hơn nữa còn lấy ra điện thoại di động. Chụp một tấm hình. Sau đó, lại nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lạc Phi do dự một chút. Không có đi quản các nàng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn cửa. Nhưng đạo hắc ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến rạng sáng 5 giờ lúc, bóng đen đã không có xuất hiện. Lạc Phi trong lòng thất vọng, biết được tối nay khẳng định là muốn vô công mà trở về. Tuy nhiên rất tức giận cái kia hai cái nữ hầu hành động. Nhưng hắn cũng biết, cái kia hai cái nữ hầu cũng là phụng mệnh làm việc. Dù sao hắn một ngoại nhân, vừa tới thì cùng người ta đại tiểu thư ngủ ở cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác như cái bại hoại. Từ tình huống trước đến xem. Cái kia hoảng sợ ác mộng vô cùng cẩn thận. Mà lại vô cùng nhát gan. Một khi bị quấy nhiễu. Đoán chừng một đêm cũng sẽ không lại cùng một nơi xuất hiện. Mà lại Đồng Nhan Nhan hẳn là cũng không phải đối phương mục tiêu duy nhất. Căn cứ hệ thống nhắc nhở. Hoảng sợ ác mộng là lấy hút hoảng sợ tâm tình mà sinh. Như vậy rất nhiều người đều sẽ có hoảng sợ. Đặc biệt là làm ác mộng lúc, hoảng sợ tâm tình tràn ngập, người ngủ say lúc đều không có sức phản kháng, có thể rất tốt hút, đoán chừng những cái kia nữ hầu, thậm chí những an ninh kia đều có thể trở thành hoảng sợ ác mộng mục tiêu. Bất quá có ít người gan lớn, hoảng sợ tâm tình liền sẽ rất ít, chỉ có giống Đồng Nhan Nhan dạng này tính cách nhát gan mảnh mai người, hoảng sợ tâm tình mới có thể nhiều. Mới có thể liên tục không ngừng, mà lại sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại sẽ rất dễ dàng đi ra. Cho nên, cái kia hoảng sợ ác mộng chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này mỹ thực. Tuy nhiên tối nay sẽ không lại tới, nhưng lần tiếp theo, nhất định còn sẽ lại đến. Lạc Phi thở dài một hơi, xem ra, chỉ có thể chờ đợi sáng tỏ được. Hy vọng đêm mai có thể thành công chu sát cái kia hoảng sợ ác mộng. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, ban thưởng vẫn là rất phong phú. 50.000 tích phân. Có thể mua khí huyết đan ăn. Nhập mộng thuật là có thể tiến vào trong mộng của người khác. Đến mức Hắc Dạ Vương giả sáo trang. Không biết là cái gì. Bất quá nghe cũng cảm giác không đơn giản. Cần phải cũng rất tốt. Những phần thưởng khác với hắn mà nói. Đều rất hữu dụng. Vô luận là tốc độ, thể lực, khứu giác, vẫn là sức hồi phục. Đều có tác dụng lớn. Bất quá mị lực giá trị. Nói thật, hắn cũng không muốn. Cái đồ chơi này không chỉ có không có gì thực tế tác dụng. Tựa hồ sẽ còn mang đến cho hắn phiền phức. Muốn là đổi thành tiền liền tốt. Đến mức sau cùng sức bền bỉ cộng 5. Ta cảm thấy hệ thống có thể là đang vũ nhục hắn. Hắn thì không đánh giá tốt xấu. Nhìn một chút tích phân. Còn thừa lại 6.700 tích phân. Phải nghĩ biện pháp tiếp tục kiếm lấy tích phân. Trong tay không có mấy chục ngàn tích phân. Không có cảm giác an toàn. Còn có, không biết trong bụng viên kia giác tỉnh đan có phải hay không đã hoàn toàn tiêu hóa hết. Hai ngày trước đều đang làm ầm ĩ. Hôm qua tựa hồ bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ buổi sáng đánh mấy cái kia hát xì. Căn cứ ban trưởng nói tới. Bình thường giác tỉnh giả thân thể phát sinh biến hóa. Đại khái đều cần 7 ngày sau mới có thể tránh thức thức tỉnh. Hắn đã qua 3 ngày. Hy vọng thời gian đến nhanh một chút. Hắn rất muốn biết mình tới thời điểm thức tỉnh lúc. Sẽ thức tỉnh kỹ năng gì? Hắn hiện tại đã người mang tiễn thuật kỹ năng. Thuộc về viễn trình công kích. Hy vọng có thể thức tỉnh cận chiến kỹ năng. Như thế thì hoàn mỹ. Lại suy nghĩ lung tung một hồi. Mắt thấy bên ngoài sắc trời đã trắng bệch. Hắn nhắm mắt lại. Quyết định ngủ 2 giờ. Đồng Nhan Nhan đồng học còn ghé vào trong ngực của hắn. Không biết ngủ có khó không thụ. Dù sao hắn rất khó chịu. Tuy nhiên thiếu nữ này rất nhẹ. Đối với thể chất của hắn tới nói. Điểm ấy trọng lượng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng dù sao dạng này nằm sấp. Hắn chỉ có thể bảo trì tư thế như vậy. Một cử động cũng không dám. Suốt cả đêm. Rất khó chịu. Mà lại. Dù sao cũng là thanh xuân thiếu nữ. Thân thể mềm mại. Trên thân lại hương. Mà lại dán vào cổ của hắn gương mặt còn rất trơn non. Đè vào bộ ngực hắn đồ vật lại không đơn giản. Hô hấp thổi cổ của hắn ngứa một chút. Hắn lại là cái nam nhân bình thường. Vừa mới thời khắc đề phòng hoảng sợ ác mộng cùng nghĩ đến sự tình. Ngược lại là không có gì. Hiện tại vừa buông lòng cùng bình tĩnh trở lại. Liền bắt đầu không tự chủ được nghĩ đến phương diện kia. Làm sao có thể không khó thụ đây? Bất quá khó chịu về khó chịu. Vẫn là muốn chịu đựng. Hắn có thể nhịn thụ nghèo khó. Chịu đựng khổ lụy. Chịu đựng cô độc. Chịu đựng các loại đau xót. Hắn cũng không tin. Hắn chịu đựng không nổi loại này dụ hoặc. Sắc tức là không. Sắc tức là không. Nữ nhân đều là hồng phấn khô lâu. Trên da là ngọt ngào. Dưới da là bạch cốt. Cùng bạch cốt dây dưa. Cùng khô lâu hôn môi. Không bằng cầm thú, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn nhắm mắt lại, tâm lý yên lặng nhớ kỹ giới sắc chú ngữ lúc, trong ngực tiểu mỹ nhân khô lâu đột nhiên bỗng nhúc nhích. Miệng dán tại cổ của hắn bên trong, một cái bóng loáng đùi ngọc chui vào giữa hai chân của hắn. Trong miệng còn nói lấy nói mê, bại hoại, cắn ngươi, chấm ngoặc kép, lạc phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.